1342, toàn bộ cho ngươi. Khương Vân thân hình ngã quỵ, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, cùng nhau thân hình lắc lư phía dưới đi tới Khương Vân bên người, tiểu liền đan đạo tử cũng không ngoại lệ. Bất quá, Kim Qua lại là ngăn tại đan đạo tử trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nói, đan tông chủ, thân phận của ngươi, tiếp tục lưu lại nơi này, tựa hồ không hợp thích lắm a đối với đan đạo tử cùng Khương Vân quan hệ trong đó, năm vị đạo yêu cũng không biết rõ. Cho dù bọn hắn đều có thể nhìn ra được, tại vừa mới đại chiến bên trong, đan đạo tử cũng không có toàn lực xuất thủ tương trợ ngũ hành tử, nhưng chính như Kim Qua nói, đan đạo tử trung quy là cửu đại đạo tông tông chủ. Cửu đại đạo tông cùng thánh tộc chi gian, coi như không có triệt để vạch mặt, nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu. Đối mặt Kim Qua ngăn cản, đan đạo tử trầm giọng nói, ta mặc dù là dược đạo tông tông chủ, nhưng là Khương Vân lúc trước giúp ta đại ân, ta đối với hắn QNZ không có ác ý lại nói, hiện tại Khương Vân tình huống không rõ, ở đây chư vị bên trong. Có ai tự nhận là tại dược đạo tạo nghệ bên trên có thể vượt qua ta, vậy ta có thể lập tức quay người rời đi. Câu nói này, lập tức để Kim Qua á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân tất nhiên là bởi vì thương thế quá nặng mới có thể hôn mê đi qua, có đan đạo tử vị này có sẵn dược đạo tông sư ở đây, không cho hắn đi xem một chút Khương Vân tình huống, thật sự là nói không đi qua. Lúc này, Ô Dương QNZ mở miệng nói, để đan tông chủ đến đây đi. Ta tin tưởng đàn tông chủ nhân phẩm Kim Qua lúc này mới lách mình nhường đường ra, mà đan đạo tử nhẹ gật đầu, đi tới Khương Vân bên người. Mặc dù đan đạo tử thần thức đồng dạng vô pháp nhìn thấy Khương Vân thể nội tình hình, nhưng là nương tựa theo hắn tại dược đạo bên trên tạo nghệ, cũng là không làm khó được hắn. Tại cẩn thận kiểm tra một hồi Khương Vân tình trạng về sau, đan đạo tử mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói, hắn không có chuyện gì, mặc dù thụ thương không nhỏ, nhưng là thân thể của hắn lại là có cường đại tự lành chi lực, bây giờ ngay tại tự hành khép lại thương thế. Chỉ là hắn hôn mê nguyên nhân, là bởi vì có một cỗ cường đại đến dương chi lực ngay tại hắn thể nội, tựa hồ là muốn dung nhập thân thể của hắn, mà hắn thân thể không thể thừa nhận, lúc này mới hôn mê đi qua. Nếu như không có đoán sai, chờ hắn sau khi tỉnh lại, tu vi cảnh giới hẳn là còn có thể có chỗ tăng trưởng. Đan đạo tử để mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Giống như lời nói này không phải đan đạo tử nói, bọn hắn QNZ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tại vừa mới kinh lịch liên tục mấy trận đại chiến, hấp thu ngũ đại đạo yêu trên trăm đạo đạo văn, hơn nữa còn giết chết ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả về sau, Khương Vân chẳng những không có chuyện gì, ngược lại tu vi cảnh giới còn muốn tăng lên, cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự thật. Đan đạo tử suy đoán một chút cũng không sai. Tịch diệt ma tượng chi lực hàng lâm đồng thời, đều sẽ mang đến đại lượng đến dương chi lực. Khương Vân trước sau ba lần dẫn tới cỗ này lực lượng, tự nhiên QNZ hấp thu đại lượng đến dương chi lực. Mà hắn tu vi cảnh giới, sớm tại trợ giúp đan đạo tử luyện chế xong đan dược về sau liền có thể tăng lên. Hiện tại theo nhiều như vậy đến dương chi lực tràn vào, trực tiếp trợ giúp hắn đột phá cảnh giới bình cảnh. Chỉ là thân thể của hắn giờ phút này quá mức suy yếu, không thể thừa nhận phía dưới mới có thể hôn mê đi qua. Sau đó, mọi người ai cũng không lên tiếng nữa, tất cả đều vây tu tại Khương Vân bốn phía, một bên thay hắn hộ pháp, một bên riêng phần mi nhờ cũng là nắm chắc thời gian khôi phục chính mình khí lực. Cho đến sắp tới hơn 4 canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân mới chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Đối mặt bốn phía mọi người mang theo ánh mắt quan tâm, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta không có việc gì, để mọi người lo lắng. Theo Khương Vân trên thân phát ra so trước đó rõ ràng muốn ma nhở mẹ hơn không ít khí tức, mọi người biết rõ Khương Vân không có nói sai. Chỉ có Điệu Tinh Hà hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi bây giờ thiên hữu M.I.T.N.G. cảnh Khương Vân đáp, tứ trọng lần này Khương Vân cũng coi là nhân họa đắc phúc, kế thiên nhân thứ nhất kiếp về sau. Tu vi lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà lại, bởi vì ba lần hấp thu tới đến dương chi lực cực kỳ khổng lồ, sở dĩ để cảnh giới của hắn chẳng những đột phá đến tứ trọng, càng là trực tiếp đạt đến tứ trọng đỉnh phong, không tốn thời gian dài, liền có thể bước vào ngũ trọng cảnh. Khương Vân trả lời, lại là để mọi người không nhịn được lần nữa hai mặt nhìn nhau. Nói cách khác, trước đó Khương Vân vẹn vẹn chỉ là thiên hữu tam trọng cảnh thực lực lắc đầu, lòng của mọi người bên trong không nhịn được đã tuôn ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Người so với người, tức chết người tốt đúng lúc này, đan đạo tử mở miệng nói, đã ngươi QNZ không có việc gì, vậy ta liền cáo tử. Đan đạo tử cũng biết, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Khương Vân tự nhiên lý giải, đối đan đạo tử ôm quyền thi lễ nói, kia đa tạ đan lão ca nói chuyện, Khương Vân QNZ nhìn về phía hỏa điểu nói, hỏa điểu, đem đan lão ca chữ vật pháp khí trả lại hắn. Vừa mới là vì diễn trò cho ngũ hành tử xem. Sở dĩ Khương Vân cũng không có ngăn cản hỏa điểu yêu cầu đan đạo tử chữ vật pháp khí, bây giờ trò vui làm xong, tự nhiên nên đem pháp khí vật quy nguyên chủ. Nhưng mà hỏa điểu lại là đầu dương lên nói, không trả Khương Vân nhướng mày nói, hỏa điểu không đợi hỏa điểu mở miệng lần nữa, đan đạo tử đã giành nói, không cần trả lại, đưa ra ngoài đồ vật, chỗ nào còn không biết xấu hổ muốn trở về, tốt, cáo từ thoại âm rơi xuống, đan đạo tử đối mọi người ôm quyền thi lễ về sau, lập tức quay người rời đi. Bất quá, Khương Vân bên thai lại là nghe được đan đạo tử truyền âm thanh âm, Khương lão đệ, tại ngươi đi không lâu sau, Nguyệt cô nương cu nở dê đi, ta đoán chừng nàng có thể là đi tìm ngươi, giống như ngươi gặp lại nàng, làm phiền ngươi chuyển cáo nàng một tiếng, để nàng lại đến ta chuyến này, ta còn có việc muốn nói với nàng. Mặt khác, từ nay về sau, ta dược đạo tông đại môn cu nở dê vĩnh viễn là lão đệ rộng mở, ngươi tùy thời có thế đến nay còn có, cẩn thận ngũ hành tử, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp báo mối thù ngày hôm nay, tốt, Khương lão đệ, nhiều hơn bảo trọng, sau này còn gặp lại. Khương Vân không có mở miệng, chỉ là đối đan đạo tử đi xa bóng lưng ôm quyền thi lễ, chân tâm cảm tạ vị này dược đạo tông tông chủ. Lúc này, ô dương cu nở dê nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đạo hữu, giống như không ngại, có thể hay không nói với chúng ta nói chuyện của chúng ta. Khương Vân tự nhiên minh bạch ô dương chỉ là cái gì, thế là liền đơn giản đem chính mình tại thanh trọc hoang giới cùng 5 vị đạo yêu chi linh kết thân đi qua nói ra. Sau khi nghe xong, ngũ yêu đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang, không nghĩ tới chính mình riêng phần mi nhờ chi linh lại còn tồn tại tại thế. Ô dương cười nói, giống như có cơ hội lời nói, ngươi hẳn là đi chuyến yêu đạo tông, huyết bào bản tôn là ở chỗ này, hắn nhìn thấy ngươi, tất nhiên cũng sẽ phi thường kinh hỉ. Câu nói này, để Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên. Yêu đạo tông chính mình khẳng định cũng muốn đi, dù sao nơi đó cu nở dê có một thanh chìa khóa, mà lại đã huyết bào tại cái kia nói không chừng, chính mình đạt được chiếc chìa khóa kia cơ hội cũng liền lớn hơn. Đón lấy, Ô Dương vừa nhìn về phía hỏa điểu nói, chúng ta không cần tự giới thiệu mình đi, chúng ta đến từ tại thánh tộc, phụng thánh sứ đại nhân chi mệnh, đặc địa đến đây tiếp ngươi tiến về thánh tộc. Mặc dù bây giờ ngươi còn không biết cái gì là thánh tộc, nhưng là đã ngươi đã ba lần thức tỉnh, vậy ngươi chí ít hẳn là có thể cảm giác được, thánh tộc mới là nhà của ngươi, sở dĩ, theo chúng ta đi đi. Hỏa điểu lại là không để ý tới Ô Dương, mà là há hốc miệng ra, tổng cộng phun ra 4 kiện chữ vật pháp khí, đưa cho Khương Vân nói, toàn bộ cho ngươi 4 chữ vật pháp khí, dĩ nhiên chính là đến từ ngũ hành tử, đan đạo tử cùng Lam Ý Hề Mỹ Phụ. Thậm chí lúc trước bị hỏa điểu trực tiếp thiêu hủy hỏa thiên dạng, hắn để lại chữ vật pháp khí, cũng bị hỏa điểu nuốt vào, bây giờ cùng nhau đưa cho Khương Vân. Nhìn xem cái này 4 kiện chữ vật pháp khí, Khương Vân có chu tờ không hiểu hỏi, cho ta làm cái gì ngươi giữ lại chính là, ta cái gì đều không cần. Hỏa điểu lắc lắc đầu nói, ta lúc đầu ăn ngươi không ít đan dược, những này coi như là đưa cho ngươi bồi thường. Lại nói, ta lập tức muốn đi, mặc dù ta không nguyện ý đi, nhưng là ta lại nhất định phải đi, ngươi nhiều chút đồ tốt phòng thân, luôn luôn không có chỗ xấu nói đến đây. Hỏa điểu đống nhiên xoay người qua đi, trong hai mắt đống nhiên dâng lên 2 đạo hỏa diễm, đốt làm nó trong mắt ướt át.